Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1384, nhân tình. Canh 3, Vạn Bảo Lâu một gian trong thư phòng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Hàn Thiên ngâm vào nước lấy tiên trà, không nhanh không chậm, quá trình này rất dài, hắn nhưng vẫn không có nói. Diệp Viễn cũng không gấp, cứ như vậy yên lặng nhìn Hàn Thiên. Rốt cục, Hàn Thiên pha một ly tiên trà, bưng đến Diệp Viễn trước mặt. Tiểu tử ngươi thật đúng là khôn khéo a. Một cái nhân tình, liền để Vạn Bảo Lâu cùng Tần gia trở mặt thành thù. Hàn Thiên vừa cười vừa nói, Diệp Viễn đứng dậy tiếp nhận trà tràn, đồng dạng cười nói, lầu chủ tất nhiên xuất thủ. Tự nhiên là cho rằng Diệp Viễn nhân tình, đáng cái giá này. Hàn Thiên nghe vậy ha ha cười nói, chính là động huyền cảnh giới, dám tại bổn lâu chủ trước mặt nói như thế. Ngươi, vẫn là người đầu tiên a. Diệp Viễn cười nói, cường giả cũng là từ kẻ yếu từng bước đi tới. Diệp Viễn không cần phải tự coi nhẹ mình. Hàn Thiên cười gật đầu nói, nói thật hay. Bất quá có tư cách nói lời như vậy người cũng không nhiều, ta thừa nhận ngươi là bên trong một cái. Diệp Viễn cười nói, đa tạ lầu chủ khích lệ. Nói đùa, Tiêu Phong đi tranh Côi Sơn Thành, cùng Diệp Viễn giao lưu một phen, liền mò lấy tầng kia cánh cửa. Một cái nho nhỏ động huyền trung kỳ có thể có ma lực như thế, hắn không có tư cách nói lời này. Ai có tư cách? Chỉ tiếc, hắn nói cùng Tiêu Phong hoàn toàn khác biệt. Tìm Diệp Viễn cũng vô dụng. Nếu không, hắn như thế nào lại buông tha cơ hội này? Phải biết, Võ Mông Vương Thành đã 10 vạn năm không có ra khỏi thần quân cảnh cường giả. Diệp Viễn tiểu tử này, quá ma tính. Chỉ là điểm này, Hàn Thiên không nói, ngoại nhân là tuyệt đối không thể biết. Mặc dù Tiêu Phong đột phá cảnh giới, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn đột phá cùng Diệp Viễn có quan hệ gì? Đương nhiên, trừ Hàn Thiên, nếu như không phải Tiêu Phong chính miệng thừa nhận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dưỡng nguyên đan lợi nhuận cực kỳ không sai, nhưng dù sao chỉ là nhất giai trung phẩm thần đan. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, Hàn Thiên làm sao có thể xuất thủ? Bất quá, hôm nay ngươi vẫn là quá liều lĩnh. Tần Nam Thiên sủng ái nhất cái nha đầu kia. Ngươi làm như thế, cùng Tần gia khả năng liền lại không có nửa điểm hoàn chuyển chỗ trống. Hàn Thiên đạo, ha ha, hắn Tần gia đều phán ta tử hình. Mặc dù ta hôm nay không xuất thủ, lẽ nào bọn họ thì sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Viễn đem Tần Thiên thái độ nói một lần, Hàn Thiên nghe cũng là thầm giật mình, đổi thành người bên ngoài, mặc dù Tần gia thật có loại thái độ này, cũng sẽ tìm hòa hoãn. Hắn khen ngược, người lợi hại, ta so ngươi còn ác, vừa ra tay, trực tiếp giết Tần Bội Du, ta có thể Vạn Bảo Lâu dù sao cũng là ngoại lai thế lực. Ngươi lại làm sao biết ta đứng ra? Là có thể bãi bình Tần gia. Hàn Thiên cảm thấy hứng thú nói. Diệp Viễn cười nói, chính là bởi vì Vạn Bảo Lâu là ngoại lai thế lực, cho nên các ngươi càng thêm hiểu được bo bo giữ mình. Tần gia hắc liêu, Vạn Bảo Lâu nhất định sẽ không thiếu. Nhà đầu kia khiến cho toàn bộ vương thành chướng khí mù mịt, các ngươi làm sao có thể không có nàng nhược điểm ở trong tay? Hàn Thiên lần này thật có chút giật mình. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là kích động phía dưới đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới Diệp Viễn đã sớm định liệu trước. Cái kia tiểu bàn tử có tí khôn vặt, nhưng là cùng Diệp Viễn trầm ổn cùng cơ trí so với, kém đến quá xa. Diệp Viễn nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã đem hết thảy đều tính định. Riêng là tại loại này đột tình huống dưới, Diệp Viễn còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy đầu óc, đúng là khó có được. Hàn Thiên tự vấn, liền là chính bản thân hắn ở vào Diệp Viễn vị trí, cũng không thể làm đỏ hắn càng tốt hơn. Ha ha, đã như vậy, ngươi dự định trả thế nào ân tình này của ta à? Hàn Thiên cười nói, Diệp Viễn ngẫm lại, nói, chờ ta sau khi đột phá à? Có một loại đan phương, ta còn không có hiểu được. Các loại, chờ, sau khi đột phá, cần phải còn kém không nhiều. Hàn Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, cùng dưỡng nguyên đan đan dược. Diệp Viễn gật đầu, ha ha, tiểu tử ngươi, không đem trái tim nghĩ đặt ở đan đạo bên trên, nhất định chính là lãng phí à? Hàn Thiên hơi có chút hưng phấn nói, một cái dưỡng nguyên đan, liền cho Vạn Bảo Lâu mang đến lớn như vậy lợi nhuận. Tới một cái nữa, càng cao giai đan dược, Vạn Bảo Lâu thật là phải kiếm lớn. Diệp Viễn cười nói, lầu chủ lại làm sao biết, Diệp Mỗ ở võ đạo, không có thành tích đâu. Hàn Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, nói thật, hắn thật đúng là không nhìn ra. Diệp Viễn ở võ đạo, có gì có thể lấy chỗ? Chứng kiến Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt lúng túng. Diệp Viễn, ta, ha ha, cái kia tiện tỷ ta đã sớm nhìn nàng khó chịu. Hôm nay ngươi cái này vừa ra, đại khoái nhân tâm a. Diệp Viễn cười lớn, giảm bớt tiểu bàn tử lúng túng. Trải qua chuyện này, Diệp Viễn đối Tạ Tĩnh Nghi cảnh giác cũng hoàn toàn bị bỏ đi. Tiểu bàn tử cũng không nghĩ đến sẽ cho Diệp Viễn rước lấy lớn như vậy phiền phức, càng không có nghĩ tới Diệp Viễn hậu trường cư nhiên cứng như thế. Vạn Bảo Lâu mặc dù là ngoại lai thế lực, thế nhưng Hàn Thiên thực lực để ở nơi đó, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Ha, ha ha, bàn gia ta cuối cùng là làm nhất kiện kinh thiên động địa đại sự. T, tiểu bàn tử nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, cũng biết hắn cũng không có tự trách mình. Tương phản, bởi vì chuyện này, Diệp Viễn đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Cái này khiến hắn miệng ngực một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Chỉ nói là chuyện khẽ động vết thương, đau đến giật giật. Tần Bội Du trên tay roi ra nhưng là thần khí, không nổi thần nguyên lúc quất vào trên thân người. Đó là roi roi gặp thịt, hơn nữa rất khó dụng thần nguyên trị hết, là lấy đến bây giờ. Tiểu bàn tử trên người tổn thương cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Diệp Viễn ném cho hắn một viên ngoại thương đan dược. Hiếu Kỳ nói, ngươi đến cùng là làm sao bắt nha đầu kia? Tại sao làm chính mình một thân tổn thương? Tiểu bàn tử ăn đan dược, trên người lằn roi cùng máu ứ động đang ở chuyển biến tốt đẹp, mới đưa hắn bắt Tần Bội Du đi qua giản lược nói một lần. Nguyên lai, mập mạp này đã sớm dò nghe Tần Bội Du xuất hành tuyến, cố ý phẫn thành một cái tay không tấc sắt ăn mày, không cẩn thận xông tới Tần Bội Du. Tần Bội Du bên người có cao thủ, tiểu bàn tử tự nhiên vô pháp tới gần. Bất quá Tần Bội Du gặp mập mạp tròn vo giống như một quả cầu thịt, trong lúc nhất thời tới hứng thú, dùng roi ra quất đến tiểu bàn tử lăn lộn trên mặt đất, giống như là đánh con quay, nhìn qua mười phần thú vị. Chỉ là Tần Bội Du vui, lại khổ mập mạp, nhất kiện thần khí quất trên người cũng không phải cái gì chơi thật khá sự tình. Bất quá cũng đang bởi vì dạng này, cao thủ kia thả lòng cảnh giác, mập mạp dò xét cái trục bánh xe biến tốc, vừa ra tay liền chế chủ Tần Bội Du. Cao thủ kia sợ ném chuột vỡ đồ, tự nhiên cũng không dám tới gần. Tiểu bàn tử phong Tần Bội Du thần hải, mới đem nàng kéo dài tới võ mông trên quảng trường. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nội tâm hổ thẹn, than thở, ai, người hà tất phải như vậy đâu. Chuyện này là ta sai, là ta không nên đoán lung tung kỵ. Ngươi như vậy, hội đôi mạng. Tiểu bàn tử ha hả cười nói, ngươi Diệp Viễn thông minh, ta tiểu bàn cũng không ngu ngốc. Ngươi là lòng nhiệt tình người, cùng ta bình thủy tương phùng lại xuất thủ tương trợ, sở dĩ đối ta có đoán kỵ, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Viễn sững sờ, không có nghĩ tới tên này trong lòng rộng thoáng. Tiểu bàn tử bỗng đổi một bộ biểu tình, mười phần tiểu ý nói, Diệp Viễn, không sao thật a, cái kia Tần Nam Thiên trước khi đi, nhưng là nói dọa, Diệp Viễn cười nói, hắn đó bất quá là cho mình lối thoát thôi, Tần gia mình làm sự tình, so với hắn chúng ta rõ ràng hơn, chuyện này, hắn cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Canh thứ ba, hôm nay hết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.